Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào ngực rộng lớn và cứng cáp của Sở Mặc Hàn. Cảm nhận hơi thở nhẹ rung lên khi anh hít thở. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nhiêu hơi ửng đỏ. Đôi mắt hạnh của cô ánh lên một chút sương mờ. Thực sự có chút đẹp trai. Cô không kìm được nói với 9527. Chị Nhiêu, thích thì cứ ngủ với anh ta đi. Đừng ngại, tôi thấy anh ta cũng mong muốn vậy lắm. 9527 nói một cách hào phóng. Tiêu Nhiêu nghe vậy cười nhẹ, nhưng đầu cô cúi thấp, không để ai thấy biểu cảm của mình. Dù sao, đây là lúc phải diễn xuất, không nên để, chính xác là Sở Mặc Hàn thấy được bộ mặt thật của cô. Khi cô đang nghĩ như vậy, người đàn ông trung niên bị đá vào góc tường. Mồm miệng đầy máu, tuyệt vọng vùng vẫy bò về phía hai người. Lời hứa 2 triệu khiến anh ta phát cuồng. Anh ta phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Lão tử mắc ếch, mày, con đàn bà đê tiện. Hại lão tử sẽ kéo mày xuống địa ngục. Hứa Giản, đem hắn đi, thẩm vấn hắn. Sở Mặc Hàn trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng tột cùng. Ra lệnh lạnh lùng, vâng, những người đàn ông vạm vỡ do Hứa Giản dẫn đầu lao đến. Khống chế người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên vừa gào thét vừa đá đạp, miệng phun máu cố gắng cắn người. Sứ Giản đấm mạnh vào đầu hắn. Người đàn ông trung niên như bị sét đánh, mắt trắng dã, ngất xỉu, bị Sứ Giản kéo đi như một con chó chết. Tầng 2 của khách sạn chỉ còn lại cảnh tượng hoang tàn. Thức ăn rơi vãi khắp nơi, bàn ghế ngả nghiêng, kính vỡ tứ tung. Những người dùng bữa đã bị người đàn ông mắc ếch dọa chạy hết. Toàn bộ đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Sở Mặc Hàn và Tiêu Nhiêu. Nhiêu Nhiêu, em không sao chứ? Sở Mặc Hàn cúi đầu, nhìn gương mặt đáng thương của Tiêu Nhiêu. Đôi môi anh đào thường đỏ hồng giờ đã trở nên nhợt nhạt. Anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhưng, anh không hối hận. Việc Tần Lãng làm, anh đã biết từ lâu. Thậm chí khi Tần Lãng liên lạc với người đàn ông trung niên, anh đã nhận được tin tức, nhưng anh không chọn cách ngăn chặn kịp thời, mà để Tiêu Nhiêu phải trải qua cú sốc này, để cô thấy rõ bộ mặt thật của Tần Lãng. Một người chồng dã man muốn giết cô, chắc chắn sẽ khiến cô hoàn toàn chán ghét và ly hôn với Tần Lãng. Vào lúc nguy hiểm, anh xuất hiện cứu cô có cảm kích anh không? Sở Mặc Hàn biết, suy nghĩ của mình thật hèn hạ và điên cuồng, nhưng anh muốn có được Tiêu Nhiêu, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Anh giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trắng mịn của Tiêu Nhiêu, thở dài trong cổ họng, cảm giác này giống như trong mơ. Anh ta trông có vẻ đáng sợ, như một kẻ biến thái. 9527 đánh giá, Tiêu Nhiêu không chú ý đến nó. Tập trung vào diễn xuất. Tôi, cô lẩm bẩm, như thể bị sốc, dựa vào anh, mờ mịt một lúc lâu. Đột nhiên, sắc mặt cô thay đổi lớn. Người đàn ông vừa rồi, anh ta có ếch, anh ta đã cắn tôi. Tiêu Nhiêu vừa nức nở vừa nói, đôi môi nhợt nhạt, cơ thể xinh đẹp run rẩy, mái tóc dài rơi trên cổ mảnh khảnh, tạo nên vẻ đẹp hỗn loạn. Như một bức tranh sơn dầu, anh ta đã cắn tôi. Mặc Hàn, tôi có bị bệnh không? Phải làm sao? Cô kêu la hoảng loạn, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt, dường như hoang mang đến cực điểm. Không sao, đừng sợ, anh ta không làm tổn thương em. Trên người em không có vết thương nào. Đừng tự dọa mình, Nhiêu Nhiêu. Sở Mặc Hàn ôm chặt cô. Giọng nói trầm ấm an ủi. Từ khi cô bước vào phòng, anh đã theo dõi cô. Làm sao có thể để cô bị tổn thương? Nhưng lời anh nói không thể khiến Tiêu Nhiêu tin tưởng. Cô dường như lún sâu vào nỗi sợ hãi, không thể tự thoát ra. những tiếng nức nở nhẹ nhàng liên tục từ đôi môi nhợt nhạt của cô. Cô bắt đầu vùng vẫy, miệng cô không ngừng lẩm bẩm. Không phải đâu, đừng lừa tôi, người điên vừa rồi liên tục tấn công tôi. Anh ta chảy nhiều máu như vậy, móng tay anh ta còn cào vào tôi. Tôi, tay tôi đau quá, anh ta chắc chắn đã cào tôi. Mặc Hàn, đừng chạm vào tôi, anh hãy nhanh chóng rời xa tôi. Tôi sợ lây nhiễm cho anh. Cô khóc lóc kêu gào. Nhiêu nhiêu, tôi có tạo lớp bảo vệ, luôn bảo vệ cô. 9527 không nhịn được nhắc nhở. Cô là hệ thống rất tận tâm, làm sao có thể để người thực hiện nhiệm vụ bị cắn. Nhiêu nhiêu đừng oan uổng cho cô. Im đi, đừng làm cản trở. Tiêu Nhiêu âm thầm lườm một cái. Tiếp tục diễn xuất, cô khóc lóc thảm thiết. Hàng mi dài rợp nước mắt, vẻ mặt tuyệt vọng và bi thảm, như thể thực sự bị cắn. Nhìn thấy cảnh này, Sở Mặc Hàn cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Anh ôm chặt cô, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng và không biết phải làm gì. Cô sợ hãi quá, dù anh có giải thích thế nào, cô cũng không chịu tin. Em không bị cắn, anh đã thấy rồi, anh nghiến răng nói. Tiêu Nhiêu đắm chìm trong thế giới bi thương, không nghe thấy gì cả. Đôi mắt màu xám của Sở Mặc Hàn lóe lên tia đỏ. Giọng nói khàn khàn, đột ngột hôn lên đôi môi gợi cảm của Tiêu Nhiêu. Nụ hôn đầy bá đạo và cuồng nhiệt. Đôi môi lạnh lẽo chạm vào đôi môi mềm mại của cô. Tiếng hôn vang lên ấm áp và rõ ràng. Tiêu Nhiêu bất ngờ, đôi mắt hạnh đầy sương mù mở to. Vẻ mặt đáng thương và vô tội. Cô ngây người, quên cả việc vùng vẫy. Sở Mặc Hàn chìm đắm trong nụ hôn này. Đôi mắt màu xám ngày càng sâu thẳm. Anh ôm chặt Tiêu Nhiêu, như thể muốn hòa tan cô vào cơ thể mình. Thèm khát hôn, khuôn mặt lạnh lùng của anh đầy dục vọng. Trong ngực dâng lên sự nóng bỏng. Tay anh trượt dọc theo eo Tiêu Nhiêu. Em không bị cắn, nếu không, sao anh dám hôn em như vậy? Anh nói, giọng nói hơi khàn. Tiêu Nhiêu mở đôi mắt sương mù, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, như thể bị bắt nạt tàn tệ. Ngơ ngác nhìn anh, cô ngừng khóc. Nhiêu Nhiêu, anh ta đang lợi dụng cô. 9527 che mắt, xấu hổ nói. Lợi dụng, hừ, ai lợi dụng ai còn chưa chắc đâu. Tiêu Nhiêu khẽ cười, nhẹ nhàng lắc lư cơ thể trong vòng tay Sở Mặc Hàn. Đường cong quyến rũ hoàn hảo của cô chạm vào thân hình anh. Sở Mặc Hàn thở hổn hển, mồ hôi rịn trên trán, ánh mắt càng sâu thẳm. Anh đột ngột bế Tiêu Nhiêu lên. Nhiêu Nhiêu không nói chuyện. Có phải không tin anh không? Không sao, anh có thể cho em bằng chứng sâu hơn. Sở Mặc Hàn biết Tiêu Nhiêu hiện tại đang hoảng sợ đến mức mất lý trí. Anh làm vậy tuy có vẻ hèn hà, lợi dụng cô, nhưng anh không thể kiểm soát nổi, và cũng không muốn kiểm soát. Dù có bị coi là hèn hạ thì sao? Chỉ cần có thể ôm cô. Sở Mặc Hàn không quan tâm, anh ôm Tiêu Nhiêu vào phòng của mình ở khách sạn Inn. Khi thang máy đóng lại, Tiêu Nhiêu làm rơi một chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn đã gửi. Lãng thiếu, chuyện đã xử lý xong. Ngài đến phòng 1504 tầng 8 khách sạn Inn kiểm tra nhé. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.